Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 715, càn rỡ Tô Thánh cùng Ancient One Pháp Sư lại đăng tràng. Hiện tại đến phiên ngươi, Tô Thánh nhìn xem Caitlin Strucker. Caitlin Strucker không khỏi khẩn trương hít một hơi thật sâu, nàng biết mình không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tin tưởng có thể khiến cho thế giới đều tạm dừng lại Tô Thánh sẽ giữ đúng hứa hẹn. Ta hiện tại muốn làm gì? Ngươi cái gì đều không cần làm. Tô Thánh nhếch mép lên thần tốc lực. Speed Force, tại thời khắc này đột nhiên khởi động. Sau một khắc người đã biến mất không thấy. Caitlin Strucker ký ức Tô Thánh đã sớm thăm dò. Từ nhỏ đến lớn từng ly từng tí có thể nói như lòng bàn tay. Tô Thánh xuyên Việt về quá khứ, xuyên Việt đến Caitlin Strucker còn chưa có kết hôn, còn không có nhận biết trượng phu thời gian lúc trước điểm sau đó đưa nàng trực tiếp mang về bay. Giờ thời gian chụp, Tô Thánh xuất hiện lần nữa, cùng lúc xuất hiện còn có trẻ tuổi bản Caitlin Strucker. Đây là có chuyện gì? Trẻ tuổi bản Caitlin Strucker kinh ngạc hỏi, đây là có chuyện gì? Hiện tại bản Caitlin Strucker cũng kinh ngạc hỏi, đây là ngươi, đây cũng là ngươi, bất quá một cái tuổi trẻ bản, một cái hiện tại bản, ta đem quá khứ ngươi, còn chưa kết hôn ngươi mang đi qua. Tô Thánh mỉm cười nói, vì sao? Hiện tại bản Caitlin Strucker kinh ngạc mờ mịt hỏi, ta muốn ngươi túi ra, tuy nhiên ta không quá chú ý ngươi bây giờ túi ra tình huống. Nhưng ta càng ưa thích bản thân mở ra kinh hỉ, cho nên nàng sẽ thay thế ngươi ở thời đại này sinh hoạt. Mà ngươi sẽ biến mất, cái này không có khả năng. Hai cái Caitlin Strucker đều rất chấn kinh, như thế nào cũng không nghĩ đến Tô Thánh vậy mà sẽ làm như vậy. Không có gì không thể nào, tuy nhiên ta đem quá khứ ngươi mang về có thể sẽ dẫn phát thời gian tuyến vấn đề. Dưới tình huống bình thường Andy, Lauren, cùng với rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh biến hóa. Bất quá không cần lo lắng. Ta sẽ đem cái này nho nhỏ sai lầm sửa chữa một lần. Dù sao sửa chữa hiện thực cũng không tính là gì việc khó. Cứ như vậy, Caitlin Strucker ngươi thì trở thành hàng nguyên đai nguyên kiện. Người Lauren Andy tuy nhiên còn có liên hệ máu mủ, nhưng các nàng lại không phải ngươi sinh. Đương nhiên, ta biết dạng này nghe sẽ có chút loạn, bất quá không quan hệ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Thánh chỉ hiện tại bản Caitlin Strucker nói, ngươi chỉ cần biết rõ quá khứ ngươi sẽ thay thế ngươi làm nô lệ của ta sinh hoạt ở cái thế giới này. Sau đó con gái của ngươi cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng là có thể. Mà ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Thánh vừa nhìn về phía quá khứ bản Caitlin Strucker. Ngươi liền càng đơn giản hơn. Ngươi chỉ cần biết rõ từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta nô lệ là có thể. Sau đó, chấm ngoặc kép, ba, Tô Thánh giơ tay vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt đó, hiện tại bản Caitlin Strucker không thấy, mà quá khứ bản Caitlin Strucker hình dạng dần dần biến hóa. Biến thành hiện tại bản Caitlin Strucker dáng vẻ. Có ít người tuy nhiên trẻ tuổi nhưng không có mị lực. Có ít người đã có tuổi sau mới có thể thể hiện ra đặc biệt mỹ lệ. Caitlin Strucker là thuộc về cái sau. Ngây ngô Caitlin Strucker căn bản nhìn không ra mị lực. Xuyên Việt thời gian tuyến. Sửa chữa hiện thực. Loại chuyện này đối với những người khác mà nói căn bản không có bất kỳ phát giác. Đương nhiên gọi là những người khác lại không bao gồm Sorcerer Supreme Ancient One. Ancient One cùng Tô Thánh tiếp xúc không nhiều, thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì trực tiếp. Tiếp xúc duy nhất một lần liền là ở Red Lantern House cùng Doomsday đại chiến thời điểm Ancient One xuất thủ. Đem Doomsday cho lưu đày. Tiếp xuống liền không còn lại xuất hiện qua. Không có làm qua cái gì. Tô Thánh không quá đem Ancient One coi ra gì cũng không cố ý đi tiếp xúc. Nhưng Ancient One lại đối với Tô Thánh để ý. Thủ hộ địa cầu, chống cự đa nguyên vũ trụ uy hiếp Ancient One. Dù sao Sorcerer Supreme, nàng có thể cảm giác được Tô Thánh có vấn đề nhưng lại không biết chỗ nào có vấn đề. Nàng hoài nghi Tô Thánh khả năng đến từ mặt khác thế giới song song. Bất quá Tô Thánh làm sự tình thoạt nhìn đều rất vô hại cho nên cũng không có quá để ý. Lần này, Ancient One Pháp Sư lại không thể không ra mặt, sửa chữa thời gian tuyến, sửa chữa hiện thực, cái này đối vĩ độ, đối với đa nguyên vũ trụ ảnh hưởng rất lớn. Trước đó thì có qua mấy lần tình huống như vậy nhưng thứ nhất không chuyện gì phát sinh, thứ hai có vấn đề cũng bị Ancient One giải quyết. Nhưng bây giờ không được, nàng cảm giác mình thời gian không nhiều lắm, nàng nhất định phải nhắc nhở Tô Thánh. Cho nên, Ancient One Pháp Sư đến, kim sắc chói mắt, truyền tống môn mở ra, Ancient One Pháp Sư thân mang kim sắc Pháp Sư bào đi ra. Phún phún phún, nhìn xem Ancient One Pháp Sư Tô Thánh phát ra phún phún âm thanh. Đối với nàng đến Tô Thánh là không sợ hãi. Tới thì tới, không đến liền không đến, không có gì lớn. Chỉ là nàng có thể ở bản thân dùng thiên sứ lực lượng để thế giới tạm dừng tình huống phía dưới. Xuất hiện liền không thể không nói. Không hổ là Sorcerer Supreme A. Quả thật có tài năng. Cái này lực lượng rất cường đại, rất thần thánh. Ancient One Pháp Sư nói xong sau lưng truyền tống môn đột nhiên biến mất. Nàng hơi hơi khiêu mi. Nếu như nàng nguyện ý có thể cho cái này truyền tống môn một mực tồn tại. Nhưng bây giờ lại không bị khống chế đột nhiên biến mất. Tô Thánh, Ancient One Pháp Sư nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh gật gật đầu. Ancient One Pháp Sư, ngươi, rất đặc biệt. Ta có thể cảm giác được ngươi có lực lượng bao hàm toàn diện. Nhưng lại cảm giác giống như cái gì đều cảm giác không thấy một dạng. Ngươi không phải người của thế giới này à? Ngươi từ đâu đến? Ancient One Pháp Sư ngữ khí cũng không nghiêm khắc, ngược lại mang theo một vòng để cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Cảm giác thân thiết, phảng phất nàng không phải cái kia để đa nguyên vũ trụ nghe tiếng sợ mất mật Sorcerer Supreme một dạng. Đầu chọc đại lão quả nhiên rất mạnh à? Tô Thánh nhìn một chút Ancient One Pháp Sư mũ trùm phía dưới đầu cười nói, thế giới rất lớn, vũ trụ rất nhiều, ta từ đâu đến đều không trọng yếu. Trọng yếu là ta hiện tại ở cái thế giới này, trông thấy nữ nhân này sao? Ta mới vừa thu nô lệ, tất cả mọi người rất bận, cho nên vẫn là nói ngắn gọn a. Ngươi vì nàng sửa đổi thời gian tuyến, sửa đổi hiện thực. Ancient One Pháp Sư nhìn về phía Caitlin Strucker hơi hơi nhíu mày. Có vấn đề sao? Tô Thánh hỏi ngược lại. Ancient One Pháp Sư lắc đầu. Ngươi không thể lại làm như vậy. Ngươi mỗi một lần xuyên việt thời gian, mỗi lần sửa chữa hiện thực đều sẽ cho thế giới này tạo thành vô cùng nguy hại. Đa nguyên vũ trụ những cái kia hắc ám sinh vật đã dục dịch. Bởi vì ngươi hành động dẫn đến chúng ta phòng hộ lực lượng càng ngày càng yếu kém. Ta không có bao nhiêu thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.